Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 426, Thiên Đường Xuất Thế. Đến cùng ai mới là đại sư? Cao cấp chế thẻ trong phòng, Đường Kiếm điều chế tốt năng lượng mực nước, đem cái khác chế thẻ vật liệu cũng đều nhất nhất phối trộn tốt chứa vào đặc biệt dụng cụ bên trong. Chợt ánh mắt liền rơi vào từ trong tháp xương mộc thuộc ra mà thành trống không thẻ bài bên trên. Ngươi cần dụng cụ phụ trợ khí sao? Địch Đông Hưng hỏi, hắn kinh nghiệm phong phú, vẻn vẹn nhìn một chút Đường Kiếm chuẩn bị vật liệu, liền thanh sở Đường Kiếm đem muốn chế tác thẻ bài hẳn là tại màu lam 4 sao trở lên. Đường Kiếm cười lắc đầu, không cần, tấm thẻ này ta đã chế tác rất nhiều lần. Hắn xác thực làm ra rất nhiều lần, đã chữ bị 13 tấm loại này thiên đường ác ma thẻ. Chuẩn bị lưu đãi thẻ bài độc quyền tuyên bố sau ngay tại từng cái kỳ tích chế thẻ phòng lên khung. Đấu giá, gia tăng kỳ tích chế thẻ phòng danh khí. Hiện tại ta liền bắt đầu chế thẻ. Tấm thẻ này là màu lam 5 sao phụ trợ loại trị liệu hệ liệt hy hữu thẻ. Ta mệnh danh là thiên đường ác ma thẻ. Thẻ bài công hiệu có thể chia làm hai loại, một loại trạng thái là thiên sứ hình thức, hy sinh tự thân sinh mệnh năng lượng vì người khác chữa thương, không cách nào đối tự thân sử dụng, một loại khác trạng thái thì là ác ma trạng thái, hấp thu hắn tính mạng con người năng lượng trị thương cho chính mình. Hai loại trạng thái chỉ có thể đồng thời sử dụng một loại. Đường Kiếm cầm trong tay đặc chế màu lam tinh phẩm phác họa bút vẽ. Vẻ mặt nghiêm túc tự làm nóng trong lò hấp thu đến năng lượng mực nước. Tại trống không thể trên mặt bên cạnh cấp tốc phác họa bên cạnh giới thiệu. Chế tác thiên đường ác ma thẻ trình tự hết sức phức tạp. Bình thường thẻ bài chế tác khả năng chỉ cần hấp thu xong năng lượng mực nước. Liền một trận bút lông họa ruột già là được rồi. Nhưng mà thiên đường ác ma thẻ chế tác phương thức mở ra lối riêng. Có một ít bụi trạng vật liệu, cần tại chế trong thẻ đồ lấy đặc thù thủ pháp gia nhập vào phác họa thẻ văn bên trong. Cái này bỗng tăng lên chế thẻ độ khó. Bởi vậy tấm thẻ này mặc dù là màu lam 5 sao cấp bậc thẻ bài, chế tác độ khó cũng đã đạt đến 7 sao cấp trình độ. Đường Kiếm ngay từ đầu chế thẻ. Liền đem Địch Đông Hưng cùng Trần Bảo Vui đám người kinh chủ. Lực lượng tinh thần của hắn tại chế thẻ lúc vô cùng ngưng tụ. Địch Đông Hưng cùng Trần Bảo Vui đám người mỗi cái đều là 4 cấp 5 sao thẻ sư. Đột nhiên phát giác được tự Đường Kiếm trên thân ngưng tụ bộc phát cường hãn lực lượng tinh thần. Từng cái trái tim đều là lắc một cái. Lực lượng tinh thần của hắn. Cái này... Cảm giác này đều chỉ so ta yếu một điểm. Tên là Tần Giáp, Tổng hội lãnh đạo ngạc nhiên. Nhìn về phía Địch Đông Hưng cùng Trần Bảo Vui hai người tư duy truyền âm nói. Yêu nghiệt, thật là yêu nghiệt. Đường Kiếm vốn là lực lượng tinh thần thiên phú người. Lực lượng tinh thần mạnh cũng là nên. Bất quá hắn cái này sinh mệnh lực vừa mới tiếp cận 700 đi. Lực lượng tinh thần vậy mà liền nhanh đến 300. Địch Đông Hưng đồng dạng tắc lưỡi, cảm giác hảo tâm mệt mỏi. Hắn tu luyện tới hiện tại thân là 5 sao thẻ sư. Lực lượng tinh thần cũng mới hơn 400 mà thôi. Đường Kiếm lại còn không có thành 3 sao thẻ sư đâu. Lực lượng tinh thần cũng nhanh 300. Mau nhìn, tiểu tử này bên ngoài phác họa thủ pháp tốt thành thạo. Thật là quỷ tài. Trần Bảo Vui tư duy kịch liệt ba động nói, Địch Đông Hưng cùng Tần Giáp ngay cả vội vàng ngưng thần đi xem Đường Kiếm thủ pháp. Lúc này, thiên đường ác ma thẻ đã ở Đường Kiếm phác họa miêu tả hạ vẽ ra thiên đường thẻ văn một mặt. Tại giao qua ác ma thẻ văn lúc, Đường Kiếm tay đã là vê lên chứa bụi tài liệu dụng cụ. Lấy gần như nghệ thuật nhu hòa thủ pháp đem bụi vật liệu tung xuống. Hắn một cái tay khác đồng thời phác họa thẻ văn, đem mỗi một hạt bụi vật liệu đều hoàn mỹ dung nhập vào thẻ văn đường cong kéo dài bên trong. hai loại không giống chế thể thủ pháp đồng thời vận dụng. Không phải là tâm phân nhị dụng đơn giản như vậy. Càng khảo nghiệm một chế thể sư đối với đầu bút lông miêu tả tinh chuẩn trình độ. Hơi không cẩn thận, dù là một hạt bụi tuyệt không cùng thể văn kéo dài mạch lạc đi hướng nhất trí, đều đem hình thành một cái chướng ngại điểm, dẫn đến cả chương thể chế tác thất bại trở thành phế tạp. Địch Đông Hưng cùng Trần Bảo Vui bọn người là nổi tiếng chế thể đại sư. Nhãn lực độc ác, ngưng thần xem xét đường kiếm cái kia thành thạo thủ pháp cùng tinh chuẩn không sai đầu bút lông. Đều là không khỏi âm thầm tán thưởng, lên thưởng thức lòng yêu tài. Lợi hại a, còn trẻ như vậy, bên ngoài phác họa thủ pháp liền vận dụng được như thế thành thạo. Ta lúc ấy 22 tuổi lúc mới bắt đầu tiếp xúc loại thủ pháp này. Trần Bảo Vui thấy không khỏi có chút xấu hổ, mà lại đường kiếm chế tác tấm thẻ này vận dụng là hai loại cao cấp đầu bút lông thiên sứ thể cùng ác ma thể, hai loại cao cấp đầu bút lông đơn học tập nắm giữ sẽ một loại đều rất khó. Hắn vậy mà hai loại đều nắm giữ, nhìn cái này tinh chuẩn trình độ, ít nhất là nắm giữ đến 3 sao. Tần Giáp cũng liền ngay cả tán thưởng. Nguyên bản hắn là bị Thái Khiên mời đến vì Viên Tam Phong chất vấn đường kiếm đề gã chấp sự tình. Chỗ dựa, chấn tràng diện, nếu không Viên Tam Phong một người làm ầm ĩ, Địch Đông Hưng trở bàn tay liền có thể trực tiếp đè xuống. Nhất định phải bọn hắn những này tổng hội cao tầng ở đây. Địch Đông Hưng mới không thể không tùy ý Viên Tam Phong náo. Có thể bây giờ nhìn đường kiếm cái này chế thể năng lực. Tần Giáp loại này từ trước đến nay bội phục có tài sĩ người cũng theo đó khuất phục. Có ít người là sinh ra liền không giống bình thường. Đường kiếm đây chính là tuổi còn nhỏ đã thành đại khí. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Lúc này ra mặt ngăn nói. Thích hợp sao? Đáng giá không? Trong bất chi bất giác, Tần Giáp cùng Viên Tam Phong thái độ cũng bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Mà đường kiếm dưới ngòi bút thiên đường ác ma thẻ, lúc này cũng đã chế tác tiếp cận kết thúc công việc. Hiệp hội khu nghỉ ngơi, từ Nana đám người tụ tập cùng một chỗ, có chút nôn nóng. Lão bản phát minh độc quyền sẽ thành công chứng nhận sao? Thật là khiến người lo lắng. Ta đều không nghe thấy hắn gần nhất có nghiên cứu mới độc quyền tin tức. Từ Nana hai tay ngón tay đều giảo lại với nhau, vội vã cuống cuồng. Bạch Lạc cười nhạt nói, gia hỏa này đã dám đáp ứng Viên Tam Phong hai cái yêu cầu. Ta cảm thấy hắn chí ít liền có 8 thành nắm chắc. Hắn vừa mới cái kia cố làm ra vẻ bộ dáng, không phải là cùng tông môn liên nghị hội lúc không có sai biệt. Mịch Lạc nghe vậy cũng là cười nói, Bạch Tông truyền kiểu nói này, ta đã cảm thấy đường kiếm khẳng định là lại muốn hố người. Hắn lần trước cáo chi ta một cái độc quyền ý nghĩ, ta gần nhất đều nhanh nghiên cứu ra một chút manh mối. Gia hỏa này ý tưởng nhiều như vậy, phát minh một cái mới độc quyền đối với thường nhân mà nói là việc khó. Đối với hắn mà nói, tựa hồ liền rất nhập nhèm bình thường. Nói đến đây, Mịch Lạc cũng là cảm khái. Cùng là thiên tài, đường kiếm liền lộ ra quá đột xuất, quá ưu tú. Liền trong khi mọi người bàn luận, đột nhiên rối loạn tưng bừng truyền đến. Không ít tụ tập đang nghỉ ngơi khu phụ cận chế thể sư đều liên tiếp mở ra chế thể sư chứng thể. Phát ra kinh hô, vậy mà thật phát minh ra mới độc quyền. Ông trời của ta, vẫn là màu lam 5 sao hy hữu cấp bậc thẻ bài độc quyền. Thiên đường ác ma thẻ, cái này đúng là một chương trị liệu hệ liệt thẻ bài A. Đường kiếm thật sự là không thể tưởng, tượng nổi, hắn tựa như hắn sáng lập kỳ tích công ty đồng dạng. Bản thân liền là một cái kỳ tích, Mịch Lạc đám người nghe được bạo động, tất cả đều thần sắc vui mừng. Mạc Lôi một mực đều chú ý tới chế thể sư chứng thể bên trên độc quyền khu vực. Lúc này cũng liếc mắt liền thấy được độc quyền khu vực toát ra mới thẻ bài độc quyền cùng bắt mắt. Full screen thông cáo, vậy mà là màu lam cấp 5 sao hy hữu độc quyền thẻ bài. Tấm thẻ này độc quyền giá trị chỉ sợ khó mà đánh giá. Mà lại đây là trị liệu thẻ. Sao viên Tam Phong từng phát minh trị liệu thẻ ưu tú hơn? Mịch Lạc kinh ngạc nói, thần sắc đều có chút hoảng hốt. Toàn liên bang mỗi ngày đều sẽ có chế thẻ sư nghiên cứu ra kiểu mới thẻ bài độc quyền. Nhưng màu lam tinh phẩm thẻ bài độc quyền lại có rất ít người có thể nghiên cứu ra. Màu lam 5 sao phía trên thẻ bài độc quyền liền càng khó nghiên cứu ra. Màu lam 5 sao trở lên thẻ bài là rất nhiều năm sau thẻ sư đều sẽ dùng chủ lưu thẻ. Dù sao không phải mỗi cái 5 sao thẻ sư trong tay đều sẽ có một đống thẻ tím. Còn cần cái khác thẻ bài bổ sung, cho dù là thẻ thần, có khi đều chưa hẳn sẽ không dùng đến màu lam 5 sao trở lên thẻ bài. Đường kiếm nghiên cứu ra màu lam 5 sao hy hữu trị liệu thẻ. Đây chính là đỉnh phong thực lực biểu tượng. Không người có thể nghi ngờ hắn chế thẻ trình độ. Bình thường rất nhiều 4 năm sau chế thẻ sư đều không thể nghiên cứu ra loại này tinh phẩm thẻ bài. Cần liên quan đến lý luận, muốn đánh hạ nan quan nhiều lắm. Càng ngày càng nhiều chú ý đến người đều bị trấn trụ. Có người lặng lẽ quan sát viên Tam Phong sắc mặt, phát hiện viên Tam Phong đồng dạng chấn kinh, sắc mặt đều thành màu gan lợn, 10 phần không dễ nhìn, ngẫm lại cũng dễ hiểu. Viên Tam Phong bản thân liền là sở trường trị liệu hệ liệt thẻ bài đại sư. Đã từng phát minh 3 loại độc quyền, bên trong liền có 2 loại là trị liệu hệ liệt thẻ bài độc quyền. Lấy một chương màu lam 3 sao sinh mạng thủ hộ thẻ thanh danh lan truyền lớn. Nhưng mà bây giờ bị hắn phản đối công kích đường kiếm. Lại phát minh ra một chương so với hắn sinh mạng thủ hộ thẻ lợi hại hơn thiên đường ác ma. Thẻ, màu lam 5 sao cấp bậc hy hữu thẻ. Triệt để đem hắn hạ thấp xuống. Như lại tính đến trước đó đường kiếm phát minh tà linh lục dục chi chúc phúc thẻ loại này nhỏ. Cực phẩm trị liệu thẻ, viên Tam Phong phát minh 2 loại trị liệu thẻ liền càng không khả năng so sánh. Đến cùng ai mới là sở trường trị liệu hệ liệt thẻ bài đại sư? Đến cùng ai càng có thực lực? Tựa hồ chỉ nhìn đường kiếm phát minh những này thẻ bài. Kết quả liền liếc qua thấy ngay, viên Tam Phong trước đó chất vấn. Vào lúc này tựa hồ liền thành một chuyện cười. Viên đại sư, Thái Khiên nhìn về phía thần sắc âm trầm viên Tam Phong. Viên Tam Phong thở ra một hơi thật dài, tự diễu nói, thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước chết tại trên bờ cát. Không nghĩ tới a, chúng ta còn có cơ hội, chỉ cần viên đại sư ngươi tại đầu bút lông đọ sức thượng tướng đường kiếm vững vàng đè chết. Hắn lần này tạo thành thanh thế cũng liền đem yên tĩnh lại. Thái Khiên nói, viên Tam Phong mắt sáng lên, nhìn về phía Thái Khiên nói, sợ lo sự tình không có đơn giản như vậy. Trước ngươi nói tiểu tử này tại tông môn liên nghị hội bên trên liền từng phác họa ra 4 sao. Trình độ hoàng tuyền thể, ta còn cho rằng kia là trùng hợp đụng vào kẻ này am hiểu. Nhưng lần này kẻ này phát minh ra thiên đường ác ma thẻ. Phân biệt liên quan đến 2 loại cao cấp đầu bút lông. Hắn lại có thể thành thạo nắm giữ. Tiểu tử này chỉ sợ tại học tập đầu bút lông trên có cực mạnh thiên phú. Trước đó hắn bộ dáng kia, khẳng định là cố làm ra vẻ vì tê liệt chúng ta. Thái Khiên trong lòng nhảy một cái, lông mày giơ lên, đại sư ngươi kiểu nói này. Chỉ sợ thật đúng là như thế. Tiểu tử này am hiểu nhất chính là cố làm ra vẻ. Giả heo ăn thịt hổ. Viên Tam Phong quả quyết nói. Vì kế hoạch hôm nay, còn được ngươi đi hoạt động một chút. Nếu như muốn triệt để vượt trên tiểu tử này, cam đoan đầu bút lông không thua, vậy thì nhất định phải muốn không từ thủ đoạn. Thật sự là không nghĩ tới. Thái Khiên hít một hơi dài. Ánh mắt chợt khẽ hiện, cái này đường kiếm không hổ là có thể làm ta 2 cái huynh trưởng đều sát vũ người. ta đối với hắn thật sự là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Đã dạng này, vậy ta liền không từ thủ đoạn cũng muốn để hắn khó xử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.